Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1413, chương 1413, trực tiếp hỏi. Cao như vậy thân phận, rõ ràng là căn bản không có khả năng trợ giúp mình. Nhưng vì cái gì dạng này không để ý đến thân phận xuất thủ đâu. Yến Nam Thăng cười một tiếng. Vừa rồi ta không phải nói a, ngươi là người thứ nhất tới. Khách quý, mời đến ta Tế Nguyệt Cung đi. Phốc, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc nhìn xem Yến Nam Thăng cây thật cũng không muốn nói ra dáng vẻ. Cũng miễn cưỡng không được. Đành phải đi theo Yến Nam Thăng hướng Đạp Nguyệt Đạo Trường trung tâm nhất địa phương đi đến. Dọc theo con đường này, Đông Phương Mặc xem như thấy rõ ràng. Vị này Yến Nam Thăng chàng chủ hoa tên Lan Sa là chuyện gì xảy ra? Yến chàng chủ, Nô gia có thể rất lâu đều không có nhìn thấy ngài. Ngài lúc nào tới? Vừa xuất quan, chờ có rảnh lại nói. Yến chàng chủ, đừng để Nô gia lâu chờ. Qua cái cửa này, lại đi vài chục bước. Yến chàng chủ, ngài có phải hay không đã quên Nô gia rồi? Không có, làm sao lại thế? Cái kia Yến chàng chủ tiến đến ngồi một chút, đưa mắt nhìn Làn Thu Thủy. Vừa xuất quan, chờ có rảnh lại nói. Khi Yến Nam Thăng không biết lần thứ mấy trăm mang theo Như Xuân như gió mỉm cười nói ra câu nói này thời điểm, Đông Phương Mặc đều muốn đi lên cho hắn mấy nắm đấm. Vị này Yến chàng chủ đây là gây ra bao nhiêu phong lưu nợ, lại còn nhiều như vậy nữ nhân đều đối với hắn như vậy mặt mày đưa tình, khăng khăng một mực. Trọng yếu nhất chính là còn từng cái đều cùng thiên tiên giống như. Bất quá Đông Phương Mặc nhìn xem Yến Nam Thăng, người ta cũng thật sự là có vốn liếng này a. Trường mi nhập tấn, hẹp dài một đôi cặp mắt đào hoa, lóe ra vô tận quang mang, bản thân liền mang theo nhu tình giống như nước. Anh tuấn cái mũi, hết lần này tới lần khác phối hợp vô tình môi mỏng, trên mặt cũng là dị thường trắng nõn, so với nhân loại bình thường người tu luyện, mái tóc dài màu nâu này càng thêm hấp dẫn người. Thật vất vả xuyên qua vùng này, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều không tự chủ được vuốt một cái mồ hôi. Thế nhưng là nhìn lại người ta Yến Nam Thăng, giống như liền cây bản không có có chuyện này đồng dạng. Trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười. Đông Phương Mặc, thế nào? Không quen. Đang ở Đông Phương Mặc có một chút phân tâm thời điểm, Yến Nam Thăng đã dừng bước, quay đầu lại hướng lấy Đông Phương Mặc mở miệng hỏi. Đông Phương Mặc vội vàng thu lại bước chân. A, không có cái gì không quen. Yến chàng chủ, may mắn lỗ tai của mình vẫn chưa đóng cửa bế. Cái này cũng không tính là gì thất thố đem. Yến Nam Thăng hẹp dài cặp mắt đào hoa chớp chớp. Vậy ngươi xóa cái gì mồ hôi? Không có chút nào che giấu tiết lộ Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc có chút co quắp. Rất rõ ràng không thể nói thật a, cho nên khóe môi có chút kéo một cái. Yến chàng chủ, ngài liền không nên làm khó ta. Ý tứ cũng không rõ. Thế nhưng để Yến Nam Thăng không thể tiếp tục truy vấn. Ta chỗ này oanh oanh Yến Yến là nhiều một điểm, không phải rất đẹp mắt sao? Nói đến đây, Yến Nam Thăng lại còn mang tới một loại tự hào. Đông Phương Mặc im lặng. Hắn hiện tại thật có chút đoán không được Yến Nam Thăng vì cái gì đối với mình dạng này. Thật sự là quá kỳ quái điểm. Tốt, đã đến ta Tế Nguyệt Cung. Mời đến đi. Yến Nam Thăng rất tùy ý hướng về phía Đông Phương Mặc nói. Lại còn làm một cái có chút cầm tay tương nhượng động tác. Cái này thật đem Đông Phương Mặc làm cho sợ hãi. Tuy nói vừa rồi cái này Yến Nam Thăng cứu mình, nhưng là từ thân phận đến nói, chênh lệch thật sự là nhiều lắm. Đông Phương Mặc sao có thể như vậy an tâm, vội vàng hướng về phía Yến Nam Thăng thi lễ. Yến chàng chủ, ngài tuyệt đối đừng dạng này, sẽ gãy ta thọ. Đông Phương Mặc trong lòng càng thêm có một loại mau mau cảm giác. Ngay vào lúc này, từ cửa cung một bên lóe lên một cái nho nhỏ thanh âm. Đạo này màu hồng thanh âm không coi ai ra gì phóng tới Yến Nam Thăng. Thăng ca ca, người có phải hay không lại đi trong bụi hoa? Đông Phương Mặc khẽ giật mình. Đây là mới vừa rồi bị Yến Nam Thăng gọi tiểu công chúa nữ hài tử. Yến Nam Thăng chỉ cảm thấy sạm mặt lại. Ta, Bất quá là từ bên kia đi ngang qua mà thôi. Hừ, đi ngang qua, các nàng nhất định đều muốn lưu ngươi. Tiểu công chúa vểnh lên miệng nhỏ, một bộ không buông tha dáng vẻ. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình kìm nén đến mau ra nội thương. Hắn tại U Thiên Thánh vực nhìn thấy nhiều người như vậy, cũng đã gặp sắc tâm tương đối nặng người, nhưng là lại chưa bao giờ từng thấy như Yến Nam Thăng dạng này nam tử. Vượt qua vạn bụi hoa, phiến lá không dính vào người. Dĩ nhiên tất cả đều là loại kia đối với hắn gần như điên cuồng si mê. Liền xem như hắn đều chính miệng nói muốn cưới trước mắt vị này tiểu công chúa làm vợ. Những nữ nhân kia dĩ nhiên cũng không có chút nào quan tâm a. Yến Nam Thăng sờ lên cái mũi. Cái kia, tiểu công chúa, không phải như ngươi nghĩ. Lại nói, ta cùng những nữ nhân kia quan hệ, không phải như ngươi nghĩ có được hay không? Tiểu công chúa vẫn là nhíu lại cái mũi nhỏ. Mặc dù ta biết, nhưng là cha mẹ của ta không biết a, người khác không biết a, bọn hắn tất cả đều chửi bới Thăng ca ca. Tốt tốt, ta tiểu công chúa, ta là mang theo ta Đạp Nguyệt đạo trường cái này khách quý lại tới đây. Ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Yến Nam Thăng rất trực tiếp chuyển đổi chủ đề. Rất hiển nhiên, cái này tiểu công chúa tâm tư đơn thuần. Yến Nam Thăng nói cái gì là cái gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn chuyển bỗng nhúc nhích. Lúc này mới đem ánh mắt của mình từ Yến Nam Thăng trên thân chuyển rời đến Đông Phương Mặc trên thân. Yến Nam Thăng chỉ vào Đông Phương Mặc nói ra, vị này là cái thứ nhất tới tham gia ta hòa bình đấu giá hội người. Gọi là Đông Phương Mặc, rất trẻ trung, chắc hẳn cũng liền lớn hơn ngươi bên trên 4-5 tuổi. Đông Phương Mặc 10 phần có lễ phép hướng về phía cô bé này nhẹ gật đầu. Tại hạ Đông Phương Mặc, Yến Nam Thăng lại chỉ vào tiểu công chúa nói ra, vị này là tạm thời ở tại ta chỗ này làm khách tiểu công chúa Bạch Diệc Giao. Bạch Diệc Giao nhìn, xem Đông Phương Mặc, cũng rất tùy ý hướng về phía Đông Phương Mặc gật gật đầu. Ngươi là người thứ nhất à? Hoan nghênh ngươi. Bạch Diệc Giao 10 phần hoạt bát. Yến Nam Thăng liền hướng về phía Bạch Diệc Giao nói ra. Tiểu công chúa, ta trước nói với Đông Phương Mặc mấy câu. Chờ một chút liền đi cùng ngươi. Có được hay không? Tiểu công chúa Bạch Diệc Giao lúc này mới gật đầu nói ra. Thăng ca ca. Vậy ta đi điểu ngữ đình, chờ ngươi nói với hắn xong lời nói, nhớ kỹ tới tìm ta. Yến Nam Thăng cưng chiều vuốt ve một chút tiểu nha đầu đầu. Đi thôi, Đông Phương Mặc lúc này mới đi theo Yến Nam Thăng đi vào Tế Nguyệt Cung. Vừa đi, Đông Phương Mặc một bên bồn chồn, không tự chủ được nhìn xem cái kia tiểu công chúa. Cái này Bạch Diệc Giao bản thể là một con chim lớn. Cái này tuyệt đối không sai. Nhưng là cùng phổ thông loài chim yêu thú còn không giống nhau lắm. Thông qua vô giới ma đồng, Đông Phương Mặc chỉ có thấy được diên vĩ. Nhưng là, nửa trước thân tuyệt đối là hình người. Chẳng lẽ tại U Thiên Thánh vực, còn có hắn không biết yêu thú sao? Chỉ bất quá, tiểu nha đầu này bản thể là yêu thú. Vì cái gì còn muốn bảo nàng tiểu công chúa đâu? Vấn đề này... Đông Phương Mặc sẽ không như vậy bát quái mở miệng hỏi Yến Nam Thăng. Trừ phi Yến Nam Thăng chủ động mở miệng nói. Đi vào Tế Nguyệt Cung. Yến Nam Thăng phân phó nói. Cho Đông Phương công tử dâng trà. Lập tức, trong cung điện liền có hết sức xinh đẹp hai tên thị nữ. Làn thu thủy lòe lòe vì Đông Phương Mặc lên một chén trà thơm. Đông Phương Mặc nhìn không chớp mắt. Trong lòng không ngừng cảm thán. Yến Nam Thăng nữ nhân bên cạnh quả thực là quá nhiều một chút. Hàn huyên vài câu về sau. Đông Phương Mặc nhìn thấy Yến Nam Thăng vẫn là như vậy nói không có dinh dưỡng. Chỉ tốt chính mình mở miệng hỏi. Khụ khụ, Yến chàng chủ, ngài có thể hay không nói cho ta? Ngài vì cái gì ra tay như thế cứu ta a? Yến Nam Thăng cái kia một đôi cũng không khiến người chán ghét cặp mắt đào hoa ý cười dần dần dày. Đông Phương Mặc. Người cho tới bây giờ đều là như thế này lý trí sao? Đông Phương Mặc sững sờ. Cái này cùng lý trí không lý trí có quan hệ gì? Sau đó chỉ có thể quần nhau. Yến chàng chủ. Cái này, ta thực sự là không rõ ý của ngài. Ha ha, chẳng lẽ người cũng không tin ngươi rất may mắn chuyện này? Yến Nam Thăng một bên nói, một bên bưng lên trong tay trà xanh, uống một hớp nhỏ, mười phần yêu nhã cao quý bộ dáng. Thế nhưng là Đông Phương Mặc một miệng trà kém chút phun ra. May mắn, cái này muốn thật sự là đơn giản như vậy. Hắn thật đúng là quá may mắn một chút. Khụ khụ, chàng chủ, ngài có thể hay không để lòng ta thả lại vị trí cũ a? Ta, thật không tin chính ta có vận khí tốt như vậy. Ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Yến Nam Thăng lần này cười thoải mái. Một chút cũng không có che giấu. Cười xong sau, mới hướng về phía Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu. Đông Phương Mặc, quả nhiên ta không có nhìn nhầm ngươi. Ta tin tưởng, Trần Tiếu Thiên cũng không có nhìn nhầm ngươi. Đông Phương Mặc khiếp sợ nhìn xem Yến Nam Thăng. Mình giống như chưa bao giờ tại cái này Yến Nam Thăng trước mặt nhắc tới mình cùng Trần Tiếu Thiên. Quan hệ, huống hồ, chỉ bằng lấy ba người kia lòng dạ nhỏ mọn dáng vẻ. Cũng không có khả năng đem bí mật này để người khác biết a. Yến Nam Thăng để chén trà xuống. Vẫn là ban đầu loại kia như gió xuân hiu hiu dáng vẻ. Đông Phương Mặc, ngươi tại Hồng Hoang động chỗ cửa hang. Đã từng động tới luyện yêu bình. Luyện yêu bình thế nhưng là Trần Tiếu Thiên tiêu chí. Cho nên, bắt đầu từ lúc đó, ta liền biết, ngươi nhất định là cùng Trần Tiếu Thiên có quan hệ. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Thì ra là thế. Xem ra, Yến chàng chủ mặc dù một mực điệu thấp, nhưng là, chuyện bên ngoài cũng là to to nhỏ nhỏ đều biết. Lúc nói lời này, Đông Phương Mặc thanh âm bên trong mang tới một chút thanh lãnh. Đáy lòng mơ hồ cảm giác. Kỳ thật, rơi vào cái này đạp nguyệt đạo trường. Càng chuẩn xác mà nói. Rơi vào cái này Yến Nam Thăng trong tay. Không biết là vui là buồn. Yến Nam Thăng tựa hồ không có phát hiện Đông Phương Mặc biến hóa. Sắc mặt vẫn là như vậy mang theo ấm áp nhiệt độ. Chỉ cần là cùng Hồng Hoang động, càng quan trọng hơn là cùng Hồng Hoang đại lục có quan hệ. U Thiên Thánh vực bên trong, lại có ai không chú ý đâu. Những này, toàn bộ đều là Vân Đình Vũ mang cho ta trở về tin tức. Khác ta cũng không dám khoác lác, nhưng là, ta đạp nguyệt đạo trường tốc độ không ai bằng. Cho nên, ta đạp nguyệt đạo trường tin tức cũng là linh thông nhất. Đông Phương Mặc khẽ nhíu mày. Yến chàng chủ, như vậy, ngài cứu ta, có phải là cùng luyện yêu bình có quan hệ? Tại một cái cấp 7 huyền hoàng trước mặt, trước thực lực tuyệt đối, cái gì đều không tốt làm. Đông Phương Mặc hết sức rõ ràng. Cho nên, cũng liền không quanh co lòng vòng. Trực tiếp hỏi, để trong lòng của mình an tâm một điểm. Hắn quen thuộc đem sự tình biết rõ ràng. Sống hay chết, đến cái dứt khoát. Vâng, Yến Nam Thăng rất tùy ý gật đầu thừa nhận. Kỳ thật, tại ngươi vận dụng luyện yêu bình trước đó, ta liền đã nhận ra luyện yêu bình đã lại xuất hiện tại U Thiên Thánh vực. Nhưng là khi đó ta bởi vì tiểu công chúa sự tình, thực sự là đi không được. Nếu là ta sớm tìm tới ngươi, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không thụ cái kia ba đại môn phái tông chủ truy sát. Đăng nhập vào dữ liệu, nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.